Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1129, Tử Vong Chi Dực. Một càng, thần A, hàng lâm đi, thánh giáo quân một phương, duy nhất may mắn còn sống sót tướng quân, lại một lần hướng thiên quốc phát động thỉnh cầu, chỉ gặp thánh quang sáng lên. Thiên quốc môn lần nữa mở ra, lại có thiên quốc sinh vật từ thiên quốc cánh cửa bên trong đi ra. Lần này, ra tới vẫn là một cái thiên sứ. Bất quá, nhìn qua so trước đó cái kia thiên sứ muốn đại trên một hào. Cấp bậc hẳn là so trước đó bị đầu kia cự long nuốt rơi thiên sứ muốn cao hơn một chút. Nhưng mà, sức chiến đấu vẫn là không có đột phá thần vực giai đoạn. Chỉ có đệ tứ cấp trình độ, cùng đầu kia hỏa diễm cự long một cái cấp bậc, cự lực cùng thiên sứ, ai mạnh hơn một điểm, thật đúng là khó mà nói, chỉ có đánh qua mới biết được. Kỳ thật, bởi vì Emily nguyên nhân, Dương Tranh đối thiên sứ cũng không bài xích, nếu như cái này thiên sứ là đến từ nữ thần thần quốc, hắn không ngại giúp một chút. Tiêu diệt đầu kia hỏa diễm cự long, thánh chiến thiên sứ ngựa phiêu, tứ giai thiên sứ, cùng tử vong chi dược giai vị giống nhau. Nếu như ta không có nhớ lầm nói, tiếp theo tới trận chiến đấu này, đem là ngựa phiêu chiến thắng. Sau đó, chân chính vở kịch liền nên đăng tràng. Dra-la bá tước cười nói, hắn trong thần thái, có một cỗ không cách nào che giấu cao ngạo. Giống như từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối toàn bộ chiến tranh rõ như lòng bàn tay, mà còn có tuyệt đối tự tin, có thể trưởng khống trận chiến tranh này. Tử vong chi dực, ngươi nói là đầu kia cự long, nó cũng xứng gọi là tử vong chi dực. Ma nhãn, nhìn chằm chằm một cái đầu kia cự long một cái, khinh thường cười một tiếng, nó xác thực là tử vong chi dực. Chỉ bất quá trước mắt nằm ở phong ấn giai đoạn, làm nó bị thánh chiến thiên sứ ngựa phiêu đánh bại một khắc kia, nó liền sẽ giải trừ phong ấn. Lúc kia, chân chính tử vong chi dực sẽ đến, nó đem mang tới địa ngục thâm uyên hắc ám làn gió. Hắc ám làn gió đem quét sạch cả vùng, những cái kia ẩn giấu đáng yêu vật nhỏ đem không chỗ có thể trốn. Hắc hắc. Những cái kia đáng yêu vật nhỏ, ta đều có chút hoài niệm các nàng vị đạo. Thật là giữa thiên địa ngon lành nhất sinh vật a. Dracula cười hắc hắc, huyết hồng trong hai con ngươi lóe lên một đạo ánh sáng. Tử vong chi dực, ta chờ nó dập phong. Mà nhãn hừ lạnh một tiếng, Dương Tranh cùng Huyền Thiên Tà Đế thì là sắc mặt bất biến, nhìn phía dưới chiến trường. Ác Long, ngươi cuối cùng sẽ bị chế tài. Ta thánh chiến thiên sứ ngựa phiêu, hôm nay muốn đem ngươi đưa lên đài hành hình. Thánh chiến thiên sứ động thủ, thánh quang bạo phát, giết tới cự long, ngựa phiêu. Trăm năm trước ngươi không phải lão tử đối thủ, trăm năm sau liền là lão tử đối thủ sao? Muốn giết lão tử, kêu ngươi người lãnh đạo trực tiếp tới. Cự long được xưng tử vong chi dực cự long, mũi trong phun ra hỏa diễm, thanh âm cực kỳ hồn hậu, một cái vỗ cánh, liền đối với thánh chiến thiên sứ phát động trùng kích. Thần thánh chế tài, thánh chiến thiên sứ bay đến không trung, trong tay thập tự thánh kiếm cao dơ, trực tiếp thả ra thần thuật. Oanh, thánh quang từ trên trời giáng xuống, chói mắt vô cùng. Trong nháy mắt đem cự long bao phủ, giống, cự long, gầm lên giận dữ, từ thánh quang bên trong hướng ra, mở miệng miệng lớn hướng về phía thánh chiến thiên sứ táp tới. Đâm, bất quá, ngay trong nháy mắt này, cự long phía sau, đột nhiên xuất hiện một nói huyễn ảnh. Này nói huyễn ảnh, giây lát hơi thở xuất hiện. Dùng vô cùng mau lẹ tốc độ tay đem một cây cự đại long kỵ sĩ trường thương đâm vào cự long phía sau. Lưng, giống, cự ông ngưỡng thiên gào thét. Đáng chết, đánh lén, K. các ngươi những cái này Ngụy Thiên Quốc đi chó. Cự Long một cái xoay tròn liền hướng trên trời bay, ý đồ tránh thoát đâm vào phía sau lưng Long Kỵ Sĩ trưởng thương. Bất quá nó thất bại, nó song diện thụ địch, Long Kỵ Sĩ từ trên trời cho cưỡng ép nhấn xuống tới. Song Tử Lôi Văn, ngươi cái này cẩu vật. Oanh, cự lưỡi đập ầm ầm tại mặt đất, văng lên đầy trời bụi đất. Đầu lâu sau này hướng về phía cái kia Long Kỵ Sĩ nộ hống. Bất quá cái kia Long Kỵ Sĩ không có trả lời hắn, mà là hóa thành một nói huyễn ảnh, không nhập thánh chiến thiên sứ ngựa phiêu trong cơ thể. Lôi Văn, là ta bóng dáng tử vong chi dực thế hệ nệ ơi, người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra đi. Thánh chiến thiên sứ ngựa phiêu bay đến cự long phía trên, ở trên cao nhìn xuống cự long, lộ ra thần thánh vô cùng. Trong tay hắn thập tự kiếm lại nổi lên dơ lên, thánh quang ngưng tụ, liền chuẩn bị đối tử vong chi dực tới cái kết. Vở kịch bắt đầu. Cũng là giờ khắc này, Dracula bá tước lộ ra cực kỳ điên cuồng biểu tình. Hắn hai tay cao dơ, nhìn qua cao xa bầu trời, giống như là đang gây hấn với thiên quốc bên trong chư thần một dạng. Tới đi, tới đi, tử vong chi dực, giải phóng chính ngươi đi, khiến hắc ám làn gió quét sạch đại địa đi. Gió, tới, đây là vật gì? Thánh chiến thiên sứ ngựa phiêu dơ lên kiếm đột nhiên ngừng. Hắn nhíu mày, trong ánh mắt mang theo một tia không xác định. Ha ha, ha ha, các ngươi, xong đời, lão tử lực lượng, thuộc về lão tử lực lượng rốt cuộc trở lại. Nằm tại trên đất cự long, càn rỡ cười to, liền tại gió kia thổi qua tới một khắc kia. Cự long bi thương vết thương khổng lồ dùng quỷ dị tốc độ khép lại. Ngay sau đó cự long hình thể bắt đầu bành trướng. Bành trướng bành trướng. Trong nháy mắt, cự long hình thể liền bành trướng chí ít gấp 10 lần. Giờ khắc này, nó mới là chân chính cự long. Giống, cự long gào thét, nó hai cánh mở ra. Cả vùng vì đó run rẩy. Giống, lại là một tiếng gào thét. Nó bay lên tới, nó mở ra to lớn hai cánh, hoàn toàn đem phiến đại địa này bao phủ. Ta tên, tử vong chi dực, hắc ám làn gió, hủy diệt cái này đáng chết thế giới. Tử vong chi dực, dương lên đầu lâu, hướng về phía thiên khung nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo đầu lâu hướng về phía đại địa, mở miệng liền phun ra một cái đen ám long hơi thở. Hô! Gió, tới, lần này, không phải khúc nhạc dạo, là chân chính hắc ám làn gió. Hô, oanh, oanh, đại địa phía trên, tất cả bị hắc ám làn gió ăn mòn sinh linh, hoàn toàn bị thổi lên tới, trong gió bị phong hóa, phân giải, cuối cùng biến thành hư vô. Thiên quốc, thánh chiến thiên sứ ngựa phiêu. Dùng thập tự thánh kiếm ngăn cản hắc ám làn gió, bất quá chỉ nói ra hai chữ, liền bị hắc ám làn gió cho thổi thành hư vô. Hắc ám làn gió, mai một hết thảy, thiên sứ, tính là thứ gì? Ta tử vong chi dực, rốt cuộc trở lại, cái thế giới này hết thảy sinh linh, đều sẽ thành ta thức ăn. Cự long, cao ngạo dơ lên đầu lâu. Giờ khắc này, nó phảng phất liền là cái thế giới này chúa tể. Nhanh, lập tức phải ra tới. Nhanh, những cái kia tiểu khả ái liền muốn ra tới. Vách núi trên, Dracula bá tước cả khuôn mặt đã biến thành một loại vặn vẹo trạng thái. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy, không phải bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì hưng phấn. Hắn chờ đợi đồ vật. Hoặc có lẽ là Lilith nữ vương chờ đợi đồ vật. Muốn ra tới, thần nói, phải có ánh sáng. Bất quá, thiên quốc cánh cửa bên trong đột nhiên quang mang lóe lên. Lại có một cái thiên sứ từ thiên quốc cánh cửa bên trong đi ra. Ba vị, đến lượt các ngươi động thủ, giết cái kia thiên sứ. Cũng là giờ khắc này, Dracula bá tước hét lên một tiếng, nhân loại ngoại hình hoàn toàn hấp huyết quỷ hóa, hướng về phía dưới chiến trường bên trong phóng đi. Giống, trên trời, tử vong chi dực cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về phía dưới chiến trường bên trong phóng đi. Phía dưới trung tâm chiến trường, bị hắc ám gió thổi qua địa phương, giờ phút này có một đóa hoa bao từ dưới mặt đất dài ra tới. Dracula bá tước cùng tử vong chi dực mục tiêu đều là cái này nụ hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.